Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2067, Thiên Bảo Quần Đảo. Thiên Bảo Quần Đảo là một mảnh công khai khu vực, nơi đây chính là Thiên Bảo Lâu thiết lập ở trong Đông Châu Học Cung Tổng Bộ. Nguyên bản nơi đây chỉ có một tòa Thiên Bảo Đảo, về sau bởi vì có võ giả cảm thấy Thiên Bảo Đảo bên trong đồ vật giá bán quá cao. Liền tại Thiên Bảo Lâu phụ cận chính mình mở quầy hàng. Cứ thế mãi, càng ngày càng nhiều hòn đảo xuất hiện tại Thiên Bảo Đảo chung quanh, tạo thành một cái khổng lồ giao dịch quần đảo. Tại trên Thiên Bảo quần đảo, chỉ có người có tiền, liền có thể mua được cần thiết hết thảy vật phẩm. Xoát giữa không trung một đạo lưu quang, chợt lóe lên, xuất hiện tại Thiên Bảo quần đảo bên ngoài. Người này đương nhiên đó là từ Dưỡng Long đảo sau khi rời khỏi. Ngựa không dừng vó liền tới đến Thiên Bảo quần đảo Lâm Bạch. Đi trước Thiên Bảo lâu dạo chơi đi, nhìn xem có hay không thích hợp lò luyện đan. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, thẳng đến Thiên Bảo đảo mà đi. Thiên Bảo đảo bên trên, chỉ có một nhà thương hộ. Chính là tại toàn bộ trên man cổ đại lục đều thế gian nghe tiếng Thiên Bảo lâu. Đi vào Thiên Bảo lâu bên trong, một giọng nói ngọt ngào động lòng người thị nữ cười tủm tỉm đi tới. Hạ thấp người thi lễ, vừa cười vừa nói, vị này nội môn sư huynh tốt, tại hạ đệ tử ngoại môn Lang Hương, tại trong Thiên Bảo lâu đảm nhiệm thị nữ. Sư muội có thể có chỗ nào có thể giúp được sư huynh? Thị nữ này vừa cười vừa nói. Lâm Bạch đi trong điện, thản nhiên nói, đệ tử ngoại môn cũng ở trong Thiên Bảo lâu đảm nhiệm chức vụ. Thị nữ Lăng Hương cười nói, ha ha, sư huynh, chúng ta đệ tử ngoại môn không bằng các ngươi đệ tử nội môn. Có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, có thể một bước lên mây, chúng ta chỉ có thể dựa vào bản lãnh của mình. Rất nhiều đệ tử ngoại môn đều hy vọng có thể ở trong Thiên Bảo lâu nào đó một phần việc phải làm, kiếm lấy một chút tài nguyên tu luyện. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói, thì ra là thế. Thị nữ Lăng Hương cười nói, sư huynh lần đầu tiên tới Thiên Bảo đảo là cần gì sao? Tiểu muội ở chỗ này tương đối quen thuộc, nếu là sư huynh cần trợ giúp mà nói, tiểu muội có thể dẫn đường. Lâm Bạch cười nói, ta cần một chút linh dược, một cái lò luyện đan. Lò luyện đan? Sư huynh là luyện đan sư? Không biết sư huynh là vài phẩm luyện đan sư? Chấm ngoặc kép. Thị nữ Lăng Hương nghe chút, lúc này đôi mắt đẹp sáng lên, tò mò hỏi, vài phẩm, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch yên lặng, luyện đan cũng vẻn vẹn Lâm Bạch nhất thời cao hứng, cũng không có thi đậu tư cách. Cái gọi là vài phẩm luyện đan sư, chính là chỉ luyện đan sư có thể luyện chế ra vài phẩm đan dược. Đan dược phân làm cửu phẩm phía trên, còn có vương cấp đan dược. Lâm Bạch mặc dù không có phẩm cấp, coi như không cách nào nhẹ nhõm luyện chế ra vương cấp đan dược, nhưng luyện chế một chút cửu phẩm đan dược cũng là cũng không có vấn đề. Đương nhiên, Lâm Bạch không có phẩm cấp, giờ phút này cũng không có khả năng trực tiếp nói cho Lăng Hương chính mình có thể luyện chế cửu phẩm đan dược. Dù sao không có phẩm cấp tư cách, coi như Lâm Bạch nói ra, Lăng Hương cũng không trở về tin tưởng. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta chính là nhất thời cao hứng, không biết nơi đây có thể có bán ra lò luyện đan. Lăng Hương sững sờ, sau đó cười nói, tự nhiên là có, sư huynh đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Lăng Hương mang theo Lâm Bạch đi hướng mặt khác một tòa cung điện. Không bao lâu, Lăng Hương mang theo Lâm Bạch đi tới một mảnh lớn như vậy trong cung điện. Tại bên trong cung điện này, có từng tòa trận pháp, mỗi một tòa trong trận pháp đều có một tôn lò luyện đan. Nơi đây chính là bán ra lò luyện đan cung điện, sư huynh có thể tùy tiện nhìn xem. Lăng Hương cười nói. Lâm Bạch yên lặng gật đầu, đi ra phía trước. Tại Lâm Bạch trước mặt có một tôn thanh đồng luyện chế mà thành lò luyện đan, phía trên tràn ngập lấy mùi thuốc nồng nặc. Lăng Hương cười nói, lò luyện đan này tên là Bách Luyện Lô. Cái gọi là Bách Luyện Lô, chính là đã từng có 100 vị luyện đan sư dùng nó luyện qua đan. Trong lò đan có cực mạnh linh dược chi linh, về sau luyện đan sư dùng đan này lô luyện chế, có thể gia tăng thành đan tỷ lệ cùng đề cao đan dược bình xét cấp bậc. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Không sai. Lăng Hương cười nói. Sư huynh, cái này lò luyện đan thế nhưng là chúng ta Thiên Bảo lâu bên trong khan hiếm đồ vật. Giá bán cũng không cao. Vẻn vẹn chỉ cần 5 vạn linh dịch. 5 vạn, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch nghe chút, không khỏi hít sâu một hơi. Nhưng trên mặt lại là không có biểu lộ ra. Bất quá Lâm Bạch nhìn ra được. Bách luyện lô này hoàn toàn chính xác bất phàm. Tần tự qua tay qua hơn 100 vị luyện đan sư. Bên trong đan dược chi linh dồi dào. Có thể gia tăng thành đan tỷ lệ cùng đề cao đan dược phẩm cấp. Giá bán 5 vạn linh dịch. Cũng không cao. Nhưng là làm sao Lâm Bạch xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Vẻn vẹn chỉ có hơn 5.000 cân linh dịch. Còn thiếu rất nhiều mua sắm bách luyện lô. Sau đó Lâm Bạch tiếp tục tại trong đại điện đi dạo bắt đầu. Sư huynh. Đây là vạn cỏ lô. Giá bán 30.000 linh dịch. Chấm ngoặc kép. Sư huynh. Đây là linh mộc lô. Giá bán 40.000 linh dịch. Chấm ngoặc kép. Sư huynh. Đây là. Giá bán 7 vạn linh dịch. Sư huynh. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch mỗi trông thấy một cái lò luyện đan. Lăng Hương liền ở một bên làm không biết mệt giới thiệu. Bất quá sau nửa canh giờ. Lâm Bạch trên cơ bản đem trong đại điện này hơn 1.000 cái lò luyện đan đều nhìn một lần. Trên cơ bản đều không có một cái nào là thấp hơn 1 vạn linh dịch. Lúc này, Lăng Hương cũng nhìn ra được. Lâm Bạch là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Lăng Hương ngòn ngọt cười nói. Nếu là sư huynh cảm thấy nơi đây lò luyện đan quá đắt đỏ. Tiểu muội đến là có thể cho sư huynh chỉ một con đường sáng. Lâm Bạch con ngươi sáng lên. Sau đó cười nói, Lăng Hương sư muội, để cho ngươi nhìn ra, ta đích xác là linh dịch không nhiều. Lăng Hương cười nói, ha ha, sư huynh không cần lúng túng, cái này rất bình thường. Lâm Bạch mỉm cười, không biết sư muội nói tới đường sáng, là cái gì? Lăng Hương đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không người sau đó, tới gần Lâm Bạch một chút xíu, nói ra. Sư huynh, ở trên Thiên Bảo quần đảo, có một tòa tên là Hắc La đảo địa phương. Nơi đây là Hắc Thị. Hắc Thị bán ra đồ vật, đều so Thiên Bảo quần đảo bên trên bán ra đồ vật muốn tiện nghi. Nếu là sư huynh linh dịch không đủ, nhưng đích thật là muốn mua lò luyện đan mà nói. Có thể đi Hắc La đảo nhìn một cái. Lâm Bạch trong mắt sáng lên. Hắc La đảo, Lăng Hương cười nói. Bất quá ta cũng muốn nhắc nhở sư huynh, Hắc La đảo bán ra đồ vật, trên cơ bản đều là võ giả chém giết đối thủ sau lấy được. Cần bảo vật đều đã từng là có chủ, nếu là bị người phát hiện, sợ rằng sẽ đưa tới tai vạ bất ngờ. Tỷ như nói, sư huynh muốn mua lò luyện đan, có thể luyện đan lô bình thường đều là có chủ đồ vật. Coi như tại trên Hắc La đảo sư huynh may mắn mua được một cái lò luyện đan. Cái này nhất định là một vị nào đó luyện đan sư bị giết sau đó. Bị người lấy được, có thể giống loại vật này. Một khi bị người thầy luyện đan này bằng hữu nhìn thấy. Chỉ sợ sư huynh liền phiền toái. Vô luận là Thiên Bảo lâu một phái luyện đan sư. Hay là Đông Châu học cung một phái luyện đan sư. Đều không phải là cái gì tốt gây. Lăng Hương thản nhiên nói. Lâm Bạch tò mò hỏi. Luyện đan sư còn phân công hệ. Lăng Hương tiếu đáp, Thiên Bảo lâu nguyên bản là làm ăn. Tại trong Thiên Bảo lâu cũng thờ phụng luyện đan sư. Mà Đông Châu học cung thu nạp thiên hạ kỳ tài. Bên trong tất nhiên cũng có luyện đan sư. Cho nên tại trên thần ma hải luyện đan sư. Phân làm hai phái. Một phái chính là Thiên Bảo lâu luyện đan sư. Một phái chính là Đông Châu học cung luyện đan sư. Ngoặc kép, hết chương.